Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 170 chương 9, ở Lão Thái Thái đánh thưởng tạp một hồi sau, Hứa Quốc Công một nhà tâm tình hảo, Thái Hậu cùng Hoàng đế bệ hạ cũng bởi vì có thể tận mắt nhìn thấy đến hai vị dụng tâm kín đáo thừa. Tướng lần lượt thua tại vị này Lão Thái Thái trong tay, mà cả người sảng khoái. Duy nhất không, ngài, không tính duy nhất, rất nhiều người đều khó chịu, lấy hai vị thừa tướng cầm đầu văn nhân tập đoàn liền phi thường khó chịu. Cho dù xem bất quá mắt hai vị thừa tướng làm người xử sự quan văn, cũng đối Lão Thái Thái hành vi nhăn lại mi, văn nhân tư duy kỳ ba thật sự, lẫn nhau không vừa mắt, hội đàm cười gian, đem đối thủ hướng Đoạn Tử Tuyệt Tôn phương hướng chỉnh. Lại cũng sẽ ở lẫn nhau cộng đồng ích lợi đã chịu xâm hại thời điểm. Ăn ý liên thủ ngăn địch, Lão Thái Thái liên tục hai ngày, xử lý, khí vựng chọc ghẹo xong hai cái thừa tướng, còn miễn cưỡng ở sở hữu văn nhân tiếp thu phạm vi. Rốt cuộc người trước, Lão Thái Thái là vì cháu gái, võ tướng nhân gia, không chú trọng lễ giáo, đau ái nữ nhi ra một ít cũng có thể lý giải. Đều ở kinh thành, triệu thừa tướng nhi tử là cái gì mặt hàng, ai không biết, năm đó, Hứa San cũng là minh trấn kinh thành quý nữ danh viện. Gả thấp triệu gia tân khoa tiến sĩ khi, làm bao nhiêu người thương tâm rơi lệ, khi đó còn trẻ, không có phát hiện triệu gia trưởng tử là cái cao cấp trang. Hiện tại phát hiện bất quá là cái vận khí đoán đối để chết đọc sách. Chỉ có tướng mạo thuộc về trung tượng đảng. Chí lớn nhưng tài mọn, chính là một cái dựa tổ mẫu cha mẹ che chở, ăn trụ xuyên đều là dựa vào thê tử nhị thế tổ gối thêu hoa. Như vậy một người, không chỉ có dám đánh chính mình phụ thân thê tử cờ hiệu nơi nơi khoe khoang, còn dám cõng thê tử dưỡng ngoại thất, đại gia cũng không phải khinh bỉ triệu gia trưởng tử dưỡng ngoại thất hành vi. Nam quyền thế đạo, ai không có một vài chi kỷ. Bất quá nam tử phong lưu mà thôi, đại gia khinh bỉ hắn chính là, dùng thê tử tiền bạc, dưỡng ngoại thất, còn một bên khinh bỉ phỉ nhổ, một bên hòa yên tâm thoải mái, quả thực là lại túng lại vô dụng bạch nhãn lang điển hình. Hơn nữa triệu thừa tướng là cái phi thường chú trọng mặt mũi người. Đặc biệt chú ý triệu gia thế gia, danh vọng. Làm hắn thật mất mặt người. Vô luận là cố ý làm vẫn là vô tình mạo phạm. Thiện ý trêu ghẹo vẫn là ác ý nói móc châm chọc. Trừ bỏ địa vị so với hắn cao hoặc là thực lực so với hắn cường người. Mặt khác, kết cục đều không thế nào hảo. Cho nên, con của hắn dùng nàng tức phụ bạc dưỡng ngoại thất chuyện này. Ngày hôm qua sự phát phía trước, trừ bỏ hắn còn có Hứa ra nam nhân còn không có biết ở ngoài. Nên biết không nên biết đến, cơ hồ đều đã biết, phụ tử khuyết điểm, đều là như thế làm người khó chịu, cho nên Lão Thái Thái cách làm, nào đó trình độ, cũng coi như đại khoái nhân tâm ni đặc biệt là, Hứa Quốc Công ở triệu phủ đối với sổ sách tìm kiếm nhà bọn họ tỷ tỷ Hứa San của hồi môn khi. Thế nhưng phát hiện, ân, đừng nghĩ nhiều, mấy năm nay tuy rằng là Lão Hứa Quốc Công qua đời. Quốc công chi vị là trực tiếp kế thừa, vẫn là giáng cấp kế thừa, hiếu kỳ chưa từng có, còn không có minh xác kết luận, nhưng là Hứa Quốc Công có tam huynh đệ ở, triệu gia cũng không dám công nhiên tham muội Hứa San của hồi môn. Đoàn người bất quá là phát hiện, toàn bộ triệu gia tiêu dùng, cư nhiên đều là từ con dâu của hồi môn trung khấu ra tới. Không nói thừa tướng nhi tử bao dưỡng ngoại thất, liền triệu thừa tướng bản nhân. Mỗi tháng đi công cán cá nhân xã giao tiêu phí cũng là loại tình huống này, thế nhưng rằng có suốt 10 năm, Hứa Quốc Công ngày hôm qua có thể thuận lợi bắt được Hòa Ly Thư cùng với quan hệ Đoạn Tuyệt Thư. Cái này cũng là phi thường mấu chốt nguyên nhân, Quốc Công Phủ chỉ cần Hòa Ly Thư cùng quan hệ Đoạn Tuyệt Thư. Mang về hắn tỷ tỷ còn có hai cháu ngoại gái, cùng với nhà gái đăng ký trong danh sách của hồi môn mà thôi. Cũng không có ở cái này vấn đề dây dưa, trong đó đại khái có triệu phủ sở hữu có thể chủ sự người đều té xỉu nguyên nhân. Triệu lão phu nhân cùng Triệu phu nhân biết được vô lực xoay chuyển trời đất lúc sau. Liền vẫn luôn vựng. Sự tình không có giải quyết phía trước. Không tính toán tỉnh lại. Triệu gia con vợ cả là ở tỉnh lại mặt đen Triệu thừa tướng đè nặng. Cùng nhau ký tên hòa ly thư cùng quan hệ đoạn tuyệt thư sau. Bị Triệu thừa tướng thân thủ dùng gậy gộc đánh vựng. Đem nhi tử làm cho mọi người mặt đánh một đốn sau. Triệu thừa tướng cũng kích động quá mức, vượng đồ, ân, hôm nay lại có thể tỉnh lại lên, đúng hạn cầm thăm người tấu chương thượng triều thăm người, bình tĩnh mà xem xét, nếu nhà mình tỉ muội khuê nữ tao ngộ loại này phu quân. Loại này gia đình, là cái nam nhân đều sẽ đem loại nhân cha này tấu một đốn. Cho nên, lão thái thái cùng hứa quốc công hành vi, không ít người đều vỗ tay tỏ ý vui mừng. Đến nỗi hôm nay, Lý thừa tướng kia không hề văn nhân khí khái các loại mượn dựa tiên đế thanh danh cưỡng bách tân. Hoàng đế làm việc, đã không phải lần đầu tiên, đã sớm làm đại bộ phận văn nhân khó chịu. Hắn còn có thể thân cư chức vị quan trọng, một phương diện là bởi vì hắn là hưng đế di chiếu truyền chỉ đại thần chi nhất. Hoàng đế nhạc phụ, đại gia giận mà không dám nói gì, nhị là Triệu thừa tướng vì thế gia uy vọng. Thừa dịp ngôi vị hoàng đế luân phiên, ở tân đế không có phản ứng lại đây phía trước, dùng bất cứ thủ đoạn nào mượn sức kết đảng, bài trừ dị kỳ, triều đình thượng, bởi vì bẩm sinh hoàn cảnh, vốn dĩ tình huống liền không dung là quan bần hàn đệ tử. Liền càng thêm khó khăn, không ôm đoàn, kết cục khẳng định càng đáng sợ, chính là đoàn yêu cầu một cái có thể làm Triệu thừa tướng kiêng kỵ lại danh chính ngôn thuận. Không thể quá khôn khéo, dễ dàng lừa dối người, Lý thừa tướng liền trở thành mặt khác nhất phái đại biểu. Cứ việc là bởi vì thời thế nguyên nhân đem hắn đẩy đi lên. Bất quá không đại biểu đại gia thật sự tin phục hắn hành động. Hắn kiên nương quá cố hưng đế thế, không ngừng cưỡng bức hoàng đế, vì quyền thế, liền cơ bản nhất lễ nghi khí khái đều không có, đã sớm làm rất nhiều người phản cảm ni cho nên. Lý thừa tướng có này kết cục, đại gia cũng chỉ sẽ cảm thấy sảng khoái. Việc nào ra việc đó, phía trước lão thái thái làm sự tình, xem như phù hợp đại chúng ý nguyện, vừa mới Triệu thừa tướng sợ tao ngộ vàng vũ nhục, tác làm sở hữu văn nhân đều cảm thấy chính mình cũng bị nhục nhã. Có nhục văn nhã, thái hậu cùng hoàng đế đều là nhân tinh, hai ngày nội liên tiếp không ngừng kinh hỉ, làm cho bọn họ phản ứng chậm một ít. Cao hứng không một hồi, hai mẫu tử liền phục hồi tinh thần lại, biết lão thái thái hành vi phạm vào kiêng kỵ, nhìn Triệu thừa tướng một bộ chịu nhục biểu tình, bọn họ phát hiện sự tình không ổn, Triệu thừa tướng đương nhiên cũng phát hiện, tuy rằng hắn ngày hôm qua thua ở lão thái thái trên tay, vừa mới cũng nhận hết nhục nhã, nhưng là, hiện tại lại là thời cơ tốt. Là cái đánh cái xinh đẹp khắc phục khó khăn thời điểm mà ni thái phu nhân. Lão phu nhưng có cái gì nói sai. Kia bi phận ánh mắt, tựa như lão thái thái làm cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn giống nhau. Lão phu nhưng có nói cái gì nói sai rồi. Ngươi cần phải như thế nhục nhã lão phu. Quốc công phủ đã có thể tùy ý dùng vàng bạc vũ nhục chúng ta mệnh quan triều đình sao? Loại này run rẩy tần suất. Chịu nhục biểu tình, còn có thể rõ ràng nói ra mỗi một chữ, âm lượng đủ để cho tất cả mọi người nghe được thanh cái loại này. Không phải biểu diễn, ai tin, làm bị điểm danh hứa quốc công bĩu môi, kết bỏ trắng dã mặt, một bộ lười đi để ý vô lại bộ dáng. Hứa quốc công tỏ vẻ, hắn liền nhất chịu không nổi tự xưng vì mệnh quan triều đình quan văn nhóm. Bọn họ loại này nương khí hề hề phù hoa kỹ thuật diễn. Ngày thường nói chuyện còn muốn dựa đoán dựa mông, còn không bằng nàng tức phụ đại khí. Hắn loại này trắng ra ghét bỏ thái độ, thành công làm ở đây quan văn tâm tình khó chịu trình độ bay lên. Hoàng đế nghĩ ra ngôn khống chàng, bất quá bị Triệu thừa tướng sống lưng một đỉnh, anh dũng hy sinh lừng lẫy thét to lời nói đánh gãy. Hứa quốc công, ngươi là triều đình phong nhậm đệ tứ nhậm hứa quốc công. Lãnh quốc gia triều đình có thể cho dư triều thần tối cao bổng lộc. Chính là làm ngươi dung túng trong nhà trưởng bối đối mệnh quan triều đình mọi cách vũ nhục. Triệu thừa tướng, hôm nay không cho ngươi hối hận, ta liền mặt mũi vô tồn. Hứa Quốc Công nhưng thật ra rất tâm đại, hoàn toàn không thèm để ý vừa mới hắn một cái vô ý thức động tác. Liền lướt qua lão thái thái, thành công tiếp thu sở hữu cừu hận, hắn thực quang côn nói. Ta thiệt tình rất chờ mong thừa tướng ngươi có thể như thế vũ nhục ta. Người bình thường đại khái đều sẽ không để ý. Đó là vàng, Hứa Quốc Công tam huynh đệ cảm thấy. Nếu là có người lấy vàng tới tạp hắn, bọn họ khẳng định cao hứng điên rồi. Trừ bỏ vị này khẩu thị tâm phi triệu thừa tướng. Hoàng đế bệ hạ, không hổ là lão thái thái tôn tử. Hứa Quốc Công ngươi có thể, còn thể thống gì? Lời này không phải triệu thừa tướng nói, là được đến tin tức nói hắn lão đối đầu ở dỗi Hứa Quốc Công phủ. Tới rồi trợ trận lý thừa tướng, Hứa Quốc Công, thân là quốc công, người thế nhưng công nhiên tuyên dương loại này hủ bại tư tưởng. Làm quan giả vốn nên liêm khiết làm theo việc công, thủ pháp tự xét lại, người tưởng ai dùng vàng tạp ngươi, người cho chúng ta là các ngươi phú quý nhiều đại quốc công phủ. Thế nhưng xa xỉ đến, tiên đế a, ngươi lên nhìn xem a, như thế hủ bại gian thần, là như thế nào xa xỉ, đánh thưởng thuyết thư tiên sinh, thế nhưng dùng vàng, lão thần thực xin lỗi ngươi a, mọi người, triệu thừa tướng, lão thất phu, loại này thời điểm còn muốn vũ nhục ta một lần, lý thừa tướng, thuyết thư tiên sinh tên này, lại không phải ta nói, trước nhất trì đối ngoại đi. Triệu thừa tướng, lần này trước buông tha ngươi. Thái phu nhân, ngày hôm qua phía trước, ngươi vẫn là ta triệu phủ thông gia lão phu nhân. Hôm nay, lão phu tẫn nhiên lưu lạc đến trở thành muốn dựa đánh thưởng thuyết thư tiên sinh. Kia ngữ khí bi sặc phi thường. Thái phu nhân, ngươi như thế làm, nhưng đối khởi đã qua thế võ đế, văn đế cùng tiên đế. Lâm Lam trong lòng ha hà cười, trên mặt lại vẻ mặt mơ hồ. Ngươi nói tiểu võ, tiểu văn, còn có tiểu hưng đế. Bọn họ đều không còn nữa. Hiện tại chỉ có tiểu cùng đế mà thôi, mọi người. Này xưng hô, thân mật làm tất cả mọi người có chút kinh tủng. Lão thái thái bắt đầu tin nóng. Ta đánh thưởng tiểu văn đều là dùng bạc, chưa từng dùng qua vàng. Tiểu hưng đế kia lười tiểu tử. Ta trực tiếp tạp hắn khoai tây, mọi người. Chuyện gì xảy ra? Giá trị con người so văn đế cùng hưng đế đô muốn cao thượng gấp trăm lần ngàn lần triệu thừa tướng. Mắc kẹt, kia đoan ở trên mặt bi phẫn biểu tình, cùng với chuẩn bị dỗi lão thái thái cùng Hứa Quốc Công phủ lời nói đều nghẹn ở trong miệng. Phát không ra, vẫn luôn lấy tiên đế chi tâm lương thần hình tượng xuất hiện lý thừa tướng cũng diễn không nổi nữa. Những việc này, hắn căn bản không biết a, cũng không có khả năng biết. Hoàng đế bệ hạ, cảm tình ông nội của ta cùng phụ thân, lão thái thái ngươi đều tạp qua, vì cái gì, sẽ phát sinh chuyện như vậy. Tiểu cùng đế hảo hảo kỳ tới, không chỉ có là hoàng đế, ở đây tất cả mọi người tò mò, tiểu văn đế mỗi phùng thu hoạch phụ thu, mệt đến tưởng lười biếng thời điểm, tổng hội ở đồng ruộng tới đoạn chuyện xưa, nghỉ tạm một hồi, làm hắn cha tiểu võ không truy cứu. Tiểu hưng so với hắn cha càng lười, mỗi năm đi vào liền sẽ nháo, không lấy khoai tây tạp, không chịu xuống đất, tiểu cùng liền chưa từng có đã tới. Lão thái thái tựa hồ một chút đều không nghĩ hồi ức vãng tích. Nàng càng để ý chính là, tiểu cùng đế, lão thái thái ta hỏi ngươi, vừa mới lão nhân kia nói cái gì bổng lộc là chuyện gì xảy ra. Lão thái thái ta nhớ rõ, đây là có bạc có lương thực thu. Cái kia thứ gì tới? Lời này hỏi ra khẩu lúc sau. Hứa Quốc Công tức khắc có loại dự cảm bất hảo. Sắc mặt đều thay đổi. Tiểu cùng đế không rõ nguyên do. Không biết sao lại thế này. Một bên triệu châm thần kỳ đối tượng lão thái thái mạch não. Nhỏ giọng giải thích. Lão tổ tông, đây là bệ hạ đối Hứa Quốc Công phủ đại ân. Làm cựu cữu tiếp tục tiếp nhận chức vụ ông ngoại quốc công danh hiệu. Có cái này quý xưng. Mỗi năm có thể ấn lệ, lãnh hồi triều đình bổng lộc cùng lương thực, lão thái thái vẻ mặt mơ hồ. Kia bọn họ không phải còn tự cấp tiểu cùng đế gia thủ công sao? Nhà của chúng ta người, vẫn luôn đều tự cấp hắn một nhà thủ công, có bổng lộc cùng lương thực lãnh rất kỳ quái. Triệu Trâm tạm dừng một chút, vẫn là tiếp tục giải thích, quốc công là một phần, kinh thành đế đốc còn có. Nhìn thấy lão thái thái sắc mặt không đúng, có chút do dự, mặt khác một phần, thực hảo, lão thái thái vừa mới đối với tiểu cùng đế cái loại này giám sát xem kỹ ánh mắt. Hiện tại cho hứa quốc công, Trung Hoa, hứa quốc công lập tức thẳng lưng thu bụng cao giọng trả lời. Có kia lưu loát tinh thần kính, vừa thấy chính là tướng môn tinh anh, Trâm Hoa nói có phải hay không thật sự. Ngoặc kép, hứa quốc công u hoàn ánh mắt nhìn phía Triệu Trâm, là thực hảo, lão thái thái luân khởi nàng long đầu trượng chiều hứa quốc công trên người ném tới. Người cái này hùng hài tử, ngươi làm đều là cái gì hồ đồ sự. Cứ nhiên, kế tiếp nói, bởi vì muốn biến đánh biên nói. Đã luôn hứa quốc công ba bốn hạ vang dội quải trượng đến thịt thanh. Tuyệt đối không có hơi nước, nếu là ngày thường, hứa quốc công đại khái liền lưu, chạy được thì chạy, dù sao lão thái thái sinh khí, mẫu thân cùng nương tử khẳng định cũng sẽ đi theo thêm cơm. Tam đốn đánh, có thể trốn một vòng là một vòng, đáng tiếc chung quanh người nhiều, hứa quốc công bị hai cái không có nghĩa khí huynh đệ bắt lấy. Chạy không được, chỉ có thể ngoan ngoãn chạm hảo, làm lão thái thái đánh cái đủ, lão thái thái đánh người, đặc biệt là nhà mình đám hùng hài tử, đều là chiều nhân thể nhiều thịt địa phương đánh, đau là sẽ đau, thân thể sẽ không có di chứng. Huống hồ, hiện giờ lão thái thái tuổi tác, cũng đánh không bao nhiêu hạ, sáu hạ còn không có đánh đủ, lão thái thái đã xuyễn đến lời nói đều cũng không nói ra được. Hứa quốc công vội vàng tránh thoát hai đệ đệ, trực tiếp quỳ xuống nhận sai. Lão tổ tông, ta sai rồi, tuy rằng hắn thật sự không biết chính mình sai ở nơi nào. Bị đánh cũng có thể nhẫn nại, chính là, không cẩn thận, làm lão tổ tông tức điên liền không tốt. Lão thái thái theo hắn nói, hô hấp tốc độ mới tốt một chút, tìm về nói chuyện công năng lúc sau. Tráng hùng tôn tử liếc mắt một cái. Xoay người lôi kéo thái hậu cùng tiểu cùng đế, xin lỗi, hưng đế thức phụ, tiểu cùng đế, đều là lão thái thái ta sai, không có coi chừng dối dám tôn tử, cho các ngươi khó làm. Thái hậu cùng hoàng đế vẻ mặt ngốc, thật sự không thể lý giải, vì đề tài gì oai như thế kỳ quái phương thức, lão thái thái còn vẻ mặt hổ thẹn, bọn họ chỉ nghĩ nói, có thể sử dụng loại. Chúng ta có thể nghe hiểu nói chuyện phương thức sao? Lão thái thái tức giận giữ chặt thái hậu, lời nói thấm thía nói. Hưng đế thức phụ, tuy rằng ngươi gầy đến giống đồ ăn làm giống nhau, nhìn dáng vẻ ta liền không thích, nhưng là ta không nghĩ tới. Ngươi là như vậy tâm rất tốt nói chuyện, thái hậu khóe miệng run rẩy. Câu kia cảm ơn như thế nào đều nói không nên lời. Bất quá lão thái thái không thèm để ý. Lão thái thái ta mệnh hảo, chính là có bao nhiêu cân lượng lão thái thái lòng ta minh thanh đâu. Muốn ta hầu hạ thổ địa tiền đồ, dưỡng nhi dưỡng tôn, lão thái thái ta lành nghề, lại nhiều, lão thái thái ta từ nhỏ đầu liền không thông minh, làm không tới, làm nữ nhân, nhà mình trượng phu nhi tử không tiện mở miệng đồ vật. Đến ngươi tới, vẫn như cũ không hiểu ra sao. Bất quá mọi người đều nghiêm túc nghe, bất quá không trách ngươi, hưng đế thức phụ, lão thái thái ta không rõ ràng lắm không hiểu, không thấy hảo hài tử, làm cho bọn họ dối dám phạm hồ đồ, ta còn là lần đầu tiên biết, nguyên lai bị kêu quốc công còn có thể lấy nhiều một phần lương. Ta vẫn luôn cho rằng, đây là các ngươi đối nhà ta đương gia nhân xưng hô mà thôi, cái này tuyệt đối là thật sự. Nguyên thân lão thái thái thật sự không biết, lão thái thái, Lâm Lam, tiếp tục dùng nàng có chút hổ thẹn cảm tạ mà nói. Bất quá lão thái thái ta cũng là thu đến an tâm. Hắn tổ phụ, là chân chính vì tiểu võ đế khiêng quá đao đua quá mạnh. Ta cùng nhà ta sát ngàn đao chính là bởi vì tiểu võ mới ở bên nhau. Cho nên lão nhân lãnh xong phân lương lãnh cả đời. Lão thái thái ta thu đến an tâm đi, nói tới đây. Lão thái thái nước mắt liền rơi xuống, thu đều thu không được, hổ hoa là mệnh khổ, bất quá chúng ta hai nhà giao tình, hắn đem các ngươi, bổng cái gì, lương thực, lớn lên lại đại lại tráng, giúp các ngươi thủ mà đánh đi người xấu. Hắn mệnh không tốt, lão thái thái ta khó chịu, cũng có oán quá các ngươi. Nhưng là ta biết, các ngươi đều là hảo hài tử, thoa làm nước mắt. Lão thái thái tưởng đoan hồi nghiêm túc mặt, đáng tiếc không phải thực thành công. Cho nên, hổ hoa, lang hoa cũng lãnh xong phân lương. Lão thái thái ta cũng thu đến không đối lý. Rốt cuộc khi đó san nha đầu vừa mới sinh ra, lang hoa làm huynh đệ, muốn giúp đỡ dưỡng hoa. Nàng lão tử không ở, cho nàng tiểu thuốc, là hẳn là, rốt cuộc nói đến trọng điểm lão thái thái bắt đầu có chút hòa khí. Chính là tới rồi Trung Hoa, bọn họ lão tử, lãnh cả đời xong phân lương, lão thái thái nói đến nhà mình mất nhi tử luôn là nhanh chóng mang quá. Tựa hồ không nghĩ nhắc tới, cảm xúc thực hảo nắm lấy, hắn lão tử bởi vì lão nhân cùng huynh trưởng, đều lãnh cả đời xong phân lương. Đưa bọn họ dưỡng giống hùng giống nhau tráng, có tay có chân, bọn họ từ đâu ra mặt cùng hắn ra ra cùng lão tử giống nhau. Lãnh xong phân lương, Hứa Quốc Công cúi đầu, ta liền biết, sẽ là cái dạng này, bất quá lão thái thái, này không phải lãnh xong phân lương đơn giản như vậy sự tình a. Làm Hứa Quốc Công tuyệt vọng chính là, cho dù hắn cùng cố chấp lão thái thái giải thích, lão thái thái đại khái cũng sẽ không hiểu, như nhau hắn đối vàng thái độ. Thái hậu cuối cùng minh bạch lão thái thái ý tứ, giờ khóc giờ cười vỗ vỗ lão thái thái tay, ứng hòa một tiếng, ta biết, ta hiểu, lão thái thái lông mày một ninh, ngươi không hiểu, bọn họ hán tử tổng hội vì thể diện làm việc ngốc. Tựa như vô cớ vì mặt mũi, khai đại bàn tiệc mời đến một đám đều không quen biết người. Vì chính là khoe ra lương thực nhiều. Lúc trước lão nhân cùng tiểu võ không thiếu làm loại này chuyện ngu xuẩn. Thái hậu, lời này, nàng không dám tiếp. Lão thái thái hận sắt không thành thép. Loại này thời điểm nên chúng ta lên sân khấu. Nếu là nhà ngươi tiểu cùng đế, tiếp tục chuẩn bị cấp Trung Hoa xong phân lương thời điểm. Ngươi tìm được hắn nương hoặc là lão thái thái ta. Liền sẽ không phát sinh loại này có thương tích hai nhà tình cảm sự tình. Thái hậu tựa hồ đã hiểu lão thái thái ý tứ, chính là rất khó lấy tin tưởng. Lão thái thái tiếp tục nói, hai nhà người kết giao, quan trọng là có tới có lui. Ngươi giúp ta một lần, ta che chở ngươi một hồi. Nhân tình ở, cảm tình liền ở, nhà của chúng ta cùng các ngươi gia vẫn luôn đều thân đâu. Lão thái thái ta nói câu không dễ nghe, lại thân cũng là hai nhà người, ta cũng biết, nhà các ngươi xem ở lão nhân cùng hổ hoa, lang hoa mặt mũi thượng, muốn hậu đãi nhà của chúng ta, chính là sự tình không thể làm như vậy. Lão thái thái thực đứng đắn giáo dục thái hậu, bọn họ chi gian ân huệ, tới rồi tiểu hưng đế cùng lang hoa này một thế hệ, nên còn nên bồi thường, đều đủ rồi, lại nhiều đã vượt qua. Thái hậu cứ việc sớm có chuẩn bị, nhưng là thật sự nghe được lão thái thái nói, cũng chấn kinh rồi một chút. Lão thái thái rốt cuộc có biết hay không nàng lời nói là có ý tứ gì? Một cái quốc công chi vị a, trừ bỏ khai quốc thời kỳ, hoàng thất phong quá, nhiều năm như vậy tới, chỉ có biếm không có phong, nàng rốt cuộc có biết hay không nàng lời này nói ra? Nàng tôn tử sẽ hận chết nàng. Lão thái thái không hiểu thái hậu vẻ mặt kinh ngạc, tiếp tục phát ra từ nội tâm dạy dỗ thái hậu cùng hoàng đế. Hưng đế tức phụ, tiểu cùng đế, lão thái thái ta biết, các ngươi là thật sự hảo tâm, nhưng là các ngươi loại này hảo tâm, sẽ hại nhà khác hai từ. Ta cảm thấy các ngươi là hảo tâm, những người khác không biết, chính là sẽ hận thượng các ngươi a. Vẻ mặt ngốc văn võ đại thần. Tổng cảm thấy có vô hình bàn tay đang theo bọn họ quát tới. Dựa trời dựa đất dựa cha mẹ, không bằng dựa vào chính mình. Trung Hoa bọn họ có tay có chân, cư nhiên còn dám tưởng dựa hắn lão tử tổ phụ mặt. Ăn nhà các ngươi, nhà ngươi tiểu cùng đế dễ nói chuyện. Ngươi làm nương, nên lấy cây chổi kia ra mặt dày đánh ra đi. Không bỏ được sĩ diện, ngươi kêu ta. Xem ta không đem kia ham ăn biếng làm tôn tử đánh một đốn. Hứa Quốc Công cảm thấy chính mình đạp vô tội, một cái hùng giống nhau đại nam nhân triều lão thái thái cùng hoàng đế thái hậu phương hướng. Đầu tới một cái đáng thương hề hề bất đắc dĩ biểu tình. Đổi lấy chính là lão thái thái ném hắn một cái đại bắp còn có hoàng đế thái hậu tiếng cười. Trung Hoa tử, trang cái gì trang, lăn lại đây, cho ta cho ngươi đệ muội còn có tiểu cùng đế xin lỗi. Ta liền không có gặp qua giống ngươi làm như vậy sự hùng hài tử. Hai nhà ân bối phận, tiểu cùng đế con xem như ngươi vãn bối. Có ngươi như vậy mặt đại, dựa vào bối phận, liền sẽ chiếm năm tiểu nhân hậu bối tiện nghi. Đột nhiên bị tiểu đồng lứa thái hậu cùng hoàng đế bệ hạ. Tổng cảm thấy lão thái thái lý giải thế giới cùng bọn họ lý giải thế giới không lớn giống nhau. Mạo phạm nhưng thật ra có một ít, chính là, càng có rất nhiều chi kỷ ấm áp cùng, hứa quốc công có thể lý giải lão thái thái ý tứ cùng ý tưởng. Nhưng là triều đình chung đấu đá, không phải lão thái thái suy nghĩ, hai nhà kết giao, đinh là đinh mão là mão đơn giản như vậy, kia chính là hoàng gia. Hứa ra không phải ham quốc công chi vị, bất quá vì người một nhà không bị khi dễ mà thôi. Có thể hay không kế nhiệm quốc công, đại biểu cho bọn họ ở kinh thành địa vị biến hóa. Hoàng thất thừa nhận đại biểu cho hứa ra hay không có thể tiếp tục huy hoàng địa vị. Hiện tại mục đích đạt tới, quốc công chi vị muốn hay không cũng không phải vấn đề. Huống chi cùng hoàng gia làm thân thích so làm thuần đem càng thêm hảo. Đem hoàng đế coi như cháu trai bối, ngẫm lại liền cảm thấy thực mang cảm, ân, lén có thể, đại mặt mũi thượng cần thiết làm đủ. Trong đó lấy hay bỏ bất quá trong nháy mắt, hứa quốc công liền đã hạ quyết tâm, mặt tướng vô công vô đức, khẩn cầu thỉnh bệ hạ thu hồi quốc công chi vị. Thuộc về võ tướng hào sảng thanh âm, giống như chuông lớn giống nhau, thái hậu, hoàng đế bệ hạ, văn võ đại thần. Đặc biệt là giảo sự tinh hai người tổ triệu thừa tướng cùng lý thừa tướng. Mặt bị đánh muốn nhiều đau có bao nhiêu đau. Hứa quốc công này một sảng khoái tiêu sái cự tuyệt, đưa bọn họ ngày thường hành động phụ trợ thành vai hề. Lão thái thái còn không thỏa mãn, một cái bao bắp tạp tới rồi hắn trên đầu, cho ta tướng lãnh nhiều bổng. Cái gì, còn có lương thực đưa trở về. Hứa quốc công, còn không có phát đâu. Là, lão tổ tông, lúc này mới giống dạng, lão thái thái lại lần nữa quay lại thái hậu cùng hoàng đế phương hướng. Tiểu võ đăng nam, chính là cho ta tặng nhiều như vậy mà, tiểu hưng đế cũng cho chúng ta ra rất nhiều. Không thể lại lòng tham, các ngươi cũng không thể luôn làm người tốt, như vậy sẽ dưỡng ra ham ăn biếng làm, chỉ biết hướng các ngươi duỗi tay phế vật, có bao nhiêu đại dạ dày, liền ăn bao lớn chén cơm. Đại gia có tới có lui, mới là ở chung biết, bằng không, lại nhiều lương thực cũng không đủ phân ra đi, nhà ta tôn tử ba cái đều có thể đánh có thể kháng. Thô nặng sống tìm bọn họ, cấp đốn cơm chưa liền hảo, toàn bộ hành trình không nói gì hoàng đế bệ hạ lúc này thật là cảm động. Hắn từ sinh ra bắt đầu, mỗi ngày đối mặt không phải âm mưu quỷ kế, chính là khẩu thị tâm phi. Mọi người biểu hiện ra ngoài một mặt, đều là tưởng từ hắn trên người đạt được ích lợi, cho dù trang cỡ nào thanh cao đều hảo, mục đích đều là vì quan to lộc hậu, vinh hoa phú quý, giống lão thái thái như vậy, giản dị nói ra, làm nhiều ít lấy nhiều ít, thật đúng là không có, cho nên lập tức liền cảm động phi thường, hứa quốc công cũng tặc lưu, bệ hạ, vì lão tổ tông, thỉnh bệ hạ thu hồi thành danh. Nhà ta tổ phụ, đại bá đều có thể bằng vào chính mình quân công hoạch phong. Mặt tướng cũng có thể. Hoàng đế bệ hạ cũng cảm động. Hắn phía trước tuy rằng biết, hứa ra này vài vị là người thành thật, nhưng là không nghĩ tới là như vậy thành thật người a. Hứa Thành, hứa Dũng cũng quỳ xuống đất phụ họa, thỉnh bệ hạ thu hồi hứa ra quốc công chi vị. Lão thái thái, hảo, hoàng đế bệ hạ, không. Lão thái thái, ta còn không có đáp ứng. Bình thường trình tự là tam vãn tam cự, lần thứ tư ta mới có thể cố mà làm đáp ứng. Còn tưởng vô nghĩa bao lâu? Dạy học đều giáo xong rồi. Còn tưởng tiếp tục lười biếng. Lão thái thái cầm tay đấm bản vẻ mặt âm trầm trầm. người làm biếng là không có cơm ăn. Hoàng đế bệ hạ, ta eo đau, mọi người, hết chương.